Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Buổi tối hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tập số 163, tác giả Dược Thiên Sầu, bản dịch của nhóm dịch giả Tiên Huyễn. Mọi người nghe chuyện thì hãy đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like, hãy đăng ký kênh, ấn biểu tượng nút chuông để các bạn có thể được cập nhật các tập truyện mới mỗi khi Phong đọc nhé. Bây giờ thì xin mời tất cả mọi người đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân. Dù sắc mặt vẫn chưa tốt lắm, có điều Hải Như Nguyệt đã có thể xuống giường đi lại xung quanh, còn lần lượt tiếp kiến vài thành viên quan trọng của Kim Châu để ổn định lòng người. Nhìn Nghiếu Đạo mang theo ý cười trước mặt, oán hận trong lòng Hải Như Nguyệt để ổn định lòng người. Nghiếu Đạo đã đến để từ giã, hắn không thể cứ ở đây mãi. Dù sao đây cũng là địa bàn của người khác, thế đơn lực bạc, rất dễ dàng bị người ta khống chế. Đừng tưởng rằng người đã đưa ra chút chủ ý cứu được ta và nhi tử của ta là ta có thể quên chuyện động trời của ngươi, có thể cảm tạ ngươi. Hải Như Nguyệt cắn răng oán hận nói. Lê Vô Hòa ở bên kéo cánh tay của nàng cũng không thể ngăn cản lại. Bây giờ lời hù dọa của Lê Vô Hòa không có uy lực quá lớn đối với nàng nữa. Nghiếu Đạo mỉm cười nói, trưởng công chúa có thể quên mất một chuyện, mạng của trưởng tử Tiêu Thiên Trấn kia cũng là do ta cứu. Đương nhiên sau khi hắn bị quỷ mang đi, ta cũng không tránh khỏi liên quan. Đương nhiên sau khi hắn ta bị quỷ y dẫn đi, ta cũng không tránh khỏi liên quan. Tung tích của Tiêu Thiên Trấn có thể người khác không tìm thấy, nhưng mà chưa chắc ta đã không tìm được. Không biết trưởng công chúa có muốn ta tìm hay là không muốn ta tìm được hắn. Hải Như Nguyệt muốn nói lại thôi, rất muốn nói bớt ra vẻ đi, nhưng mà nghĩ lại tên này đúng là không tầm thường, có đủ sự tích không nói, ngay cả xích dương chu quả cũng có thể trộm được từ băng tuyết các, thì có gì là không thể chứ. Trường công chúa bảo trọng. Nghiêu Hiếu Đạo rút kiếm ôm quyền cáo từ, quay người lại chống kiếm bỏ đi. Hải Như Nguyệt định nói gì đó, nhưng Lê Vô Hoa đã đưa tay ngăn lại. Lê Vô Hoa đi theo tiễn khách. Lúc đưa ra gần cổng phủ thứ sử, Lê Vô Hoa đột nhiên đưa tay huýt cùi trò Nghiêu Hiếu Đạo. Lão đệ đừng có chấp nàng ấy, tâm tư của phụ nữ không quan trọng. Kim Châu nói cho cùng vẫn là do Vạn Động Thiên Phủ ta nói là được. Lời này hơi ý vị thâm trường, còn tặng cho Nghiếu Đạo một ánh mắt mờ mịt. Nghiếu Đạo hiểu rõ ý của đối phương, vị này e là thật sự nghĩ rằng hắn có thể tìm được Tiêu Thiên Trấn về. Đối phương không muốn Tiêu Thiên Trấn trở về Kim Châu. Đứng ở lập trường của đối phương, suy nghĩ cũng có thể lý giải được. Tiêu Thiên Trấn trở về, đối phương khá lúng túng. Nghiếu Đạo vuốt cằm, không có thái độ rõ ràng. Hai con phi cầm cỡ lớn đáp xuống giữa rừng núi mênh mông. Cao Thiếu Minh bị một tu sĩ đỡ đáp xuống mặt đất, chắp tay với Triệu Sâm đứng bên một hòn đá. Triệu phủ lệnh. Triệu Sâm ở trên cao nhìn xuống đối phương. Giữa đường y đã nhận được tin từ trong cung, bất đắc dĩ lặng lẽ rời khỏi đội ngũ trở về khu vực trong phạm vi phủ thành Kim Châu. Y đứng trên cao, không có ý bước xuống. Cao Thiếu Minh đành phải ngẩng đầu hỏi, Nghi Hữu Đạo đâu? Triệu Sâm lạnh nhạt nói, người vẫn đang ở trong phủ thứ sử. Vừa dứt lời, trong không trung có một con kim sĩ lao tới, lấy thư ra. Một thái giám phía sau lập tức bẩm báo, phủ lệnh, Nghiếu Đạo rời khỏi phủ thứ sử, có vẻ là muốn rời khỏi phủ thành. Cao Thiếu Minh chấn động tinh thần, bước đến lấy bức mật tín trong tay thái giám kia xem. Cao đại nhân. Thái giám kia cảnh cáo một câu, đưa tay đưa lên cản, mời đối phương tự trọng. Không có Triệu Sâm lên tiếng, mật tín bên này há có thể dễ dàng để người khác xem. Cao Thiếu Minh chỉ đành khoát tay, nghiêng đầu nhìn Triệu Sâm. Triệu Sâm cũng nhìn chằm chằm gã. Theo tin có được là vị này thuyết phục bệ hạ, cho nên ý mới phải phối hợp chuyện diệt trừ Nghiếu Đạo, động vào Nghiếu Đạo trên địa bàn Kim Châu. Có trời mới biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Ở một trình độ nào đó mà nói, đây là hành động mạo hiểm. Y bị vị này kéo xuống nước, trong lòng hơi không vui. Nhưng hết cách, bệ hạ đã hạ chỉ, y buộc phải chấp hành. Cuối cùng y nhảy xuống từ trên hòn đá, nhận bức mật tín trong tay thái giám kia. Sau khi xem xong, nhíu mày thầm nói, không phải hắn có phi cầm để đi lại sao? Cao Thứ Minh không kìm được, Triệu phủ lệnh, tình hình thế nào? Triệu Sâm tiện tay đưa thư cho gã xem. Thư đến tay, Cao Thứ Minh lập tức xem kỹ. Sau khi xem xong cũng thắc mắc, đi đường bộ sao? Hắn muốn trở về Nam Châu, có phi cầm không dùng mà đi bộ sao? Hai người bốn mắt liếc nhìn nhau. Triệu Sâm nói, bên cạnh trừ Hồng Nương và Ngô Lão Nhị kia, chỉ có 10 đệ tử Vạn Động Thiên Phủ hộ tống. Ngươi cảm thấy hắn muốn đi du sơn ngoạn thủy hay là đang nhàn rỗi làm chuyện không đâu? Cao Thiếu Minh hiểu ý trong lời của y, có thể là cái bẫy. Bản thân gã cũng lo lắng điều này, quá không bình thường. Dù cưỡi phi cầm, người muốn động vào hắn vẫn có thể động vào hắn. Có phải là vì biết rõ như vậy nên cố gắng ra vẻ huyền bí? Triệu Sâm nói, người quên rồi, Đồ Hoài Ngọc tuy hành động như vậy nhưng chẳng một ai có thể bảo vệ được hắn ta. Lực lượng ám sát của Đồ Hoài Ngọc không hề đơn giản. Nếu đúng là cây bẫy thì tổn thất sẽ là vô cùng lớn. Cao Thiếu Minh nói, lẽ nào cứ trợn mắt nhìn hắn trở về? Hắn không phải là một tu sĩ bình thường, trong tay hắn đã có một thế lực tương đối. Xung quanh Mao Lư Sơn Trang kia của hắn tụ tập hơn ngàn tu sĩ ba phái hộ vệ, xung quanh còn có đại quân phòng thủ, 10 vạn đại quân cũng khó tấn công vào. E là cao thủ tu sĩ cũng đừng có mong tiếp cận hắn. Chỉ cần hơi tới gần một chút là sẽ bị những nhãn tuyến ngoài sơn trang vài dặm phát hiện. Không đợi thích khách đến gần, chỉ hơi có ngọn gió thổi lay cỏ là đã đánh rắn động cỏ rồi. Hắn có thể trốn không thấy bóng dáng đâu. Rừng núi mênh mông, muốn nấp một người quá dễ dàng, muốn tìm thì lại như là mò kim đáy bể. Hang ổ quán phòng thủ như là tường đồng vách sắt, chỉ cần để hắn trở về hang ổ, còn muốn động vào hắn không hề dễ dàng như vậy. Cho dù có phải là cái bẫy không thì cũng tuyệt đối không thể bỏ lỡ cơ hội tốt lần này. Cho dù thế nào cũng phải thử, lỡ như chỉ cố ra vẻ huyền bí dọa người thì sao? Triệu Sâm nói, nhân thủ người mang theo chứ? Cao Thiếu Minh đáp, những người đến lúc trước vẫn chưa rút đi, vẫn còn ngoài phủ thành Kim Châu chờ đánh. Bên người có chuẩn bị bao nhiêu nhân thủ? Triệu Sâm nói, ta làm gì chuẩn bị nhân thủ gì, bên ta chỉ có chừng này người. Cao Thiếu Minh trầm giọng, Triệu Công Công không nhận được ý chỉ của bên trên sao? Triệu Sâm đáp, ý chỉ bên trên cũng chỉ bảo ta phối hợp hành sự với người. Tai mắt của ta ở Quan Tinh Đài đều đã mở to mắt vì ngươi đều lưu tâm đến nhất cử nhất động bên kia, để bên này của ngươi có thể giữ được tin tức thông suốt. Ngoài ra còn điều 5 phi cầm tọa kỵ đến cho ngươi, đề phòng kinh nghi hữu đạo cưỡi phi hành tọa kỵ đào thoát, ngươi còn có cái mà dùng. Lẽ nào chuyện chém giết ngươi cũng muốn người ta xông vào lên trước? Nếu thực sự như vậy ta ôm đồm hết, còn ngươi đứng đầy hoa chân múa tay chỉ tay năm ngón sao? Nói đùa, rõ ràng biết có thể có bẫy, sao y có thể để người của mình xông lên trước chứ? Chắc chắn là phải để người Yến Quốc xông lên trước thử nông sâu rồi tính. Cao Thiếu Minh cũng bị lời của đối phương làm cho cạn lời, mấu chốt là người ta nói có lý, liền trầm giọng nói, vậy được, người của ta phụ trách động thủ. Có điều mong là Triệu Công Công có thể hiểu rõ, loại bỏ nghi hữu đạo rồi Yến Quốc mới tiện xuống tay với Nam Châu. Không có chỗ dựa Nam Châu này, Quý Quốc mới tiện xuống tay với Kim Châu. Hai bên chúng ta đang hợp tác, vẫn mong Triệu Công Công coi đại cục làm trọng. Một khi bên ta cần viện trợ, Triệu Công Công cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Triệu Sâm nói, không cần người nhắc. Địa đồ. Cao Thiếu Minh phất tay mang địa đồ tới, bao người trải địa đồ trước mặt hai người, cho tay mắt bên Triệu Sâm xác định lộ tuyến của nghi hữu đạo, bàn bạc xem có thể mai phục ở đâu. Cửa Đông Thành, một đoàn hơn 10 người đi về phía trước. Nghi hữu đạo, Quản Phương Nghi và Ngô Lão Nhị lưng cõng lồng kim xí cũng có trong số đó, cùng với 10 đệ tử Vạn Động Thiên Phủ hộ tống. Khi Quản Phương Nghi còn trẻ, ăn mặc rất trang nhã, giờ tuổi tác càng lớn lại thích lối ăn mặc diêm dúa. Trên mặt bà vẫn nở nụ cười nhạt theo thói quen, cơ thể lắc lư trên lưng ngựa, đôi mắt sáng liếc nhìn. Khi đôi mắt đẹp nhìn xung quanh mang theo vẻ cảnh giác và quan sát. Ngô Lão Nhị chậm rãi ngưng động ánh mắt, hơi có vẻ chú ý, cùng bên ngoài thoải mái trong lòng căng thẳng, bất cứ lúc nào cũng có thể đề phòng xung quanh. Hai người ở hai bên trái phải của Nghi Hữu Đạo bảo vệ hai bên. Nghi Hữu Đạo đang lắc lư trên lưng ngựa, lặng lẽ ung dung đi ra khỏi thành như là cưỡi ngựa xem hoa. Khi ra khỏi thành, Tôn Lâm Tiên đệ tử của Lệ Vô Hoa cũng là người dẫn đầu trong số những người hộ tống bên Vạn Động Thiên Phủ phái ra. Hắn ta ra mặt chào hỏi một tiếng, thủ vệ cổng thành cũng bớt hỏi nhiều, cả nhóm ra khỏi thành không ai ngăn cản. Vừa ra khỏi thành không xa, có một người dừng ở một bên cổng thành chờ nhóm người tới. Cưỡi ngựa đi tới là một nam tử áo hoa, thật sự là áo hoa, bên trên thêu đầy những đóa hoa chi chít, không để lộ gương mặt thật, trên mặt đeo một mặt nạ. Ai vậy? Tôn Lâm Tiền thân là người đứng đầu đội hộ vệ liền cất giọng hỏi, nâng kiếm ý bảo đối phương không được tiến gần. Bên này lập tức nâng cao trạng thái phòng bị, Quản Phương Nghi và Ngô Lão Nhị cũng nâng cao cảnh giác. Nam tử áo hoa kéo dây cương trong tay, điều khiển ngựa đi lên trước, ánh mắt nhìn về phía Nghiêu Hiếu Đạo. Nghiêu Hiếu Đạo quan sát y phục trên người đối phương một chút, khóe miệng nở nụ cười trêu tức, phất tay. Không sao, người nhà. Người nhà. Quản Phương Nghi và Ngô Lão Nhị nhanh chóng đưa mắt nhìn nhau, đều thấy được sự nghi hoặc trong mắt của đối phương. Trong số người của mình có nhân vật này sao? Nghiêu Hiếu Đạo đã nói như vậy, Tôn Lâm Tiên đành phải làm theo hắn, phất tay bảo đệ tử Vạn Động Thiên Phủ đang cảnh giới tránh ra. Nam tử áo hoa thúc chân vào bụng ngựa, điều khiển ngựa tiến tới, cũng không khách sáo, trực tiếp gạt Ngô Lão Nhị ra, chiếm vị trí hộ vệ tùy hành của Ngô Lão Nhị, dung hợp vào đội ngũ này. Có cần thiết phải bắt ta ăn mặc thế này không? Nam tử áo hoa khàn khàn hỏi. Nghiêu Hiếu Đạo mỉm cười nói, sợ nhìn lắm, cho dễ xác định. Thật ra người ăn mặc thế này khá là đẹp, ít nhất đẹp hơn là người lúc trước bình thường. Nam tử áo hoa liếc hắn một cái, không lên tiếng nữa. Quản Phương Nghi nghi ngờ, thỉnh thoảng lén đánh giá nam tử áo hoa. Cho dù có phải người mình hay không, trong thời gian này Nghiêu Đạo liên hệ với bên ngoài đều có một tay bà đích thân xử lý, tin tức ra vào bà đều đọc được cả, không thấy Nghiêu Đạo có sắp xếp người tiếp ứng ngoài thành. Nếu có thì chỉ có một khả năng, trong thời gian này Nghiêu Đạo và Viên Cương có thư từ qua lại, có điều hai người dùng những văn tự rất kỳ quái, bà đọc cũng không hiểu. Đi thôi. Nghiêu Hiếu Đạo ra hiệu, ý bảo cả đội chính thức xuất phát. Đội ngũ ra khỏi thành bắt đầu tăng tốc, hơn 10 người cưỡi ngựa phóng nhanh trên đường lớn. Ngoài cửa phủ thứ sử trong thành, một chiếc xe ngựa vén tấm rèm cửa sổ nhìn vào trong phủ. Tấn sứ Sở Tương Ngọc ngồi trong xe ngựa chờ. Trong phủ, Quách Hoàn Kim giữ chức quản gia bước ra, đi xuống bậc thềm nhìn chiếc xe ngựa một bên, chắp tay nói với Sở Tương Ngọc bên trong xe. Sở đại nhân cần gặp Nghiêu Hiếu Đạo sao? Sở Tương Ngọc nói. Sao? Hắn có gặp ta không? Các người có thể làm chủ cho hắn. Quách Hoàn Kim cười nói. Không phải ý này, Sở đại nhân đừng có hiểu lầm, Nghiêu Hiếu Đạo đi rồi, không ở trong phủ. Đi rồi. Sở Tư Ngọc ngạc nhiên. Đi đâu? Quách Hoàn Kim đáp. Cái này thì không rõ, sáng sớm đã đi rồi. Lão biết Nghiêu Hiếu Đạo trở về Nam Châu không thể công khai nói ra ngoài, hiện tại Vạn Động Thiên Phủ phải nghĩ đến vấn đề an toàn của Nghiêu Hiếu Đạo. Thực sự an toàn của Nghiêu Hiếu Đạo dính đến lợi ích của rất nhiều người. Sở Tư Ngọc không nói gì. Bên y vừa mới nhận được hồi báo của bên Tấn Quốc, Thái Thúc Hùng bảo y tìm Nghiêu Đạo nói chuyện tiếp. Ngoài cái đầu của Thiệu Bình Ba, chỉ cần Nghiêu Đạo có thể đưa ra điều kiện gì thì cũng có thể bàn bạc, nếu không quyết định được thì lại xin chỉ thị. Giờ người đi rồi, bảo y còn sao có thể bàn bạc nữa. Phạm vi quyền lực của y chỉ ở Triệu Quốc. Nếu Nghiêu Đạo rời khỏi Triệu Quốc rồi, y có cần đuổi ra ngoài Triệu Quốc để bàn bạc nữa hay không thì vẫn phải xin chỉ thị bên trên thêm một lần nữa. Khiến y phải nhíu mày phiền muộn là y cảm thấy hình như Nghiêu Đạo không có thành ý đàm phán, biết rõ mình chờ phản hồi ở bên trên mà nói đi là đi, chẳng hề có ý định chờ y. Một đường sông núi, tiếng vó ngựa vang lên trên đường, phía trước lại nhìn thấy một ngọn núi uốn lượn. Đội ngũ dần giảm tốc độ, hai bên có người giao dây cương cho đồng đội. Bốn người tung bay lục soát trong rừng cây hai bên đường, đề phòng có mai phục, mở đường cho đám Nghiêu Đạo đằng sau. Giữa đường không chỉ qua một ngọn núi, dĩ nhiên cũng không chỉ một lần mở đường như vậy. Phía trước không có gì, nhưng mà họa thì cuối cùng không thể tránh khỏi. Có mai phục. Hai người ở trước lục soát đi xuyên rừng, kiểm tra trái phải. Hai người bay lên trên cây quan sát bốn phía. Hai bên đường không hề phát hiện vấn đề gì. Kết quả kẻ địch xảo trá, không mai phục gần hai bên đường mà mai phục sâu ở trong rừng, giống như đã thăm dò được quy luật đi đứng của bên này, Đợi thám tử đi trước mở đường, đi sâu vào trong, thích khách mai phục trong đường nhanh chóng hành động, xông thẳng về đám Nghĩa Hiếu Đạo phía sau, không cho Nghĩa Hiếu Đạo có cơ hội chạy thoát. Có điều động tĩnh lóe lên trong rừng vẫn bị thám tử đứng trên tán cây quan sát xung quanh phát hiện, bắt đầu cảnh cáo phía sau. Đệ tử Vạn Động Thiên Phù của đội ngũ lần lượt rút kiếm như lâm đại địch. Ngô lão nhị cũng rút ống rút ra đầu tiên, kéo dây thừng, chát một tiếng, vút, một mũi tên bắn lên không trung. Nghĩa Hữu Đạo không có hành động gì, tiếp tục áp chế tốc độ của ngựa. Nam tử áo hòa không kìm được liếc hắn một cái. Hai bên trong rừng gạt soạt, một đám người bịt mặt từ trong rừng lục đục phóng ra. Chúng đệ tử Vạn Động Thiên Phủ mặt mày biến sắc, tung người lên liều mạng ngăn cản. Tiếng đấu đá ầm ầm vang lên, tiếng ngựa hí vang. Nghĩa Hữu Đạo vội vàng khống chế dây cương, không để cho ngựa kinh sợ chạy lung tung, vẫn giữ tốc độ đi không hoảng loạn của mình. Đạo gia, mau đi đi! Tôn Lâm Tiên vội hét lên. Nghĩa Hữu Đạo căn bản không thèm để ý, mặc cho sấm chớp mưa dầm, cứ lù lù bất động. Đệ tử Vạn Động Thiên Phủ sao có thể cản được nhiều sát thủ như vậy? Trong nháy mắt phòng tuyến bị công phá, mười mấy sát thủ liên tục bay tới. Thiên thủ chém ra mười mấy đạo kiếm khí giết về phía Nghĩa Hữu Đạo. Nghĩa Hữu Đạo không có ý định rút kiếm, cũng chẳng có chút ý định phòng ngự, vẫn không nhanh không chậm cưỡi ngựa mà đi về phía trước, đồng nghĩa với đụng thẳng vào kiếm khí đang chém tới. Đạo gia! Quản Phương Y kinh ngạc kêu lên, gần như là sợ tới mức hồn phi phách tán. Nam tử áo hoa đi bên cạnh Nghĩa Hữu Đạo, khóe môi dường như giật giật, mắt thấy kiếm khí sắp chém lên mặt Nghĩa Hữu Đạo vẫn không thấy Nghĩa Hữu Đạo phản ứng, cuối cùng hắn ta không kìm được nữa. Coi như người thâm hiểm! Vừa mắng một câu, hai tay hắn đánh ra, mười viên đạn bắn ra như là mây ảnh. Dưới kinh biến, duy chỉ quán ta vẫn có thể kìm được như Nghĩa Hữu Đạo, không để ý đến nguy hiểm xung quanh, vẫn cưỡi ngựa đi theo Nghĩa Hữu Đạo. Trong lúc nguy cấp vẫn không hề hoang mang, ép tốc độ tiến lên phía trước không đổi. Từng sợi kình phong bắt đầu bắn ra từ ngón tay quán ta, giống như là những mũi tên vô hình vậy. Cạch một tiếng, những tiếng nổ liên tiếp dày đặc vang lên, hơn 10 đạo kiếm khí bổ tới đột nhiên bị đánh tan trong nháy mắt. Hơn 10 người thích khách nhân thủ đánh sang, tay áo hoa của nam tử áo hoa phất lên, 10 ngón tay tung bay như mịt ảnh, từng đạo ảnh lóe lên như là sét đánh, có thể hủy diệt tất cả. Tiếng cản kiếm leng keng, tiếng phập phập xuyên qua cơ thể, búng ra máu tươi. Có người ở vị trí tim nổ ra một huyết nhãn, có người ở trán thùng một lỗ, có một vật trắng đỏ xuyên qua, có người lồng ngực liên tục nổ ra vài lỗ máu. Hơn 10 thích khách còn chưa có thể đến gần hai người một trượng thì đã như là lá bị cuồng phong quét rụng, ào ào rơi xuống mặt đất. Quản Phương Nghi vừa quay mặt phát đầu lại kinh hoàng kêu lên thì thấy cảnh này, lại hít sâu một hơi, có thể nói là vô cùng chấn động. Rốt cục nam tử áo hoa này là ai? Trong trận cuồng phong nổ tung, Nghĩa Hữu Đạo cưỡi ngựa đi xuyên qua không chút hoang mang, khóe miệng con ngựa hoảng sợ bị dây cương miễn cưỡng khống chế xiết ra vệt máu, thi thể rơi xuống, móng ngựa đã dẫm lên trà đạp đi qua. Lại có thích khách đến gần, nam tử áo hoa quét ống tay áo, liền có người ngã xuống đất. Giết những thích khách này đơn giản như là bổ dưa thái rau. Giữa bầu trời lúc này, năm con phi cầm cỡ lớn vội vàng lướt tới, có thể nói là treo đầy người vội vàng lướt qua. Ngay cả trên móng vuốt của phi cầm cũng đang có người treo lơ lửng. Người trên phi cầm gần như là đều ngự khí phi hành, chỉ mượn sức của phi cầm cũng vì sợ nhiều người tạo ra áp lực quá lớn cho phi cầm đang bay. Cách làm này chỉ phù hợp phi hành khoảng cách ngắn, dùng trong lúc khẩn cấp, bay đường dài, pháp lực của tu sĩ sẽ không chống đỡ nổi. Năm con phi cầm lướt qua không trung, ném mạnh một đám bóng đen xuống. 20 người áo đen bịt mặt trong nháy mắt bắn xuống, tham gia cuộc chém giết. Nhìn thấy viện binh tới, Nghĩa Hữu Đạo phẩy tay ra hiệu. Quản Phương Nghi lập tức hét to: tất cả đệ tử Vạn Động Thiên Phủ rút lui! Đâu còn là đệ tử Vạn Động Thiên Phủ nào nữa, 10 người chỉ còn lại 3 người thoát thân. Chỉ trong chốc lát đã chết 7 người, 3 người còn lại đều bị thương, hoảng hốt đi theo sau đám Nghĩa Hữu Đạo. Nghĩa Hữu Đạo tiếp tục phóng ngựa tiến lên, thấy cái hố hình thành do đánh nhau, liền phóng ngựa nhảy qua. Bộ dạng đó quán tá căn bản không thèm nhìn xung quanh. Đám hộ vệ bịt mặt mặc đồ đen từ đầu đến đuôi tiếp tục tiến lên, đám thích khách che mặt mặc quần áo màu sắc hỗn tạp vây công không ngừng. Không lâu sau, năm con tọa kỵ phi cầm lại từ không trung thoát qua, lại một đám người bịt mặt áo đen được ném xuống. Lúc này nhân số hai phe địch ta trên cơ bản đã ngang bằng, nhưng mà thực lực tổng hợp của nhóm người bịt mặt bên Yếu Đạo rõ ràng cao hơn đám thích khách bên kia. Nam tử áo hòa quan sát xung quanh nói: người tìm đâu ra nhiều cao thủ vậy? Nghiêu Hiếu Đạo đáp: ở trước mặt ngươi mà cũng dám xưng là cao thủ á? Hắn không trả lời thẳng, nam tử áo hoa cũng không hỏi nữa. Khi nhóm người thứ ba lại từ trên cao nhảy xuống, đám thích khách rõ ràng không thể nào đắc thủ thế. Thế cục nghiêng về một bên, bất lợi cho bản thân. Ngay cả muốn đến gần Nghiêu Đạo cũng chẳng còn cách nào, chứ đừng nói là ám sát, chỉ có thể rút lui mà thôi. Đi! Cùng với một tiếng rít, đám thích khách nhanh chóng rút lui. Nghiếu Đạo luôn thờ ơ lại nhạt hết một tiếng: giết không tha. Ngoại trừ 20 kẻ bịt mặt áo đen bay hai bên hộ giá, những người áo đen bịt mặt còn lại lập tức đuổi ngược truy sát đám thích khách đang hoảng hốt rút lui kia. Đám thích khách chạy trốn vào trong rừng núi, không thể một lần nữa liều mạng. Vì vừa vào trong rừng không lâu thì phát hiện trong rừng lại có một đám người áo đen bịt mặt vọt tới. Lần này không phải là nhảy từ trên cao xuống, mà là gặp một đám người áo đen bịt mặt vây đến từ xung quanh. Gặp một đám người cực kỳ am hiểu ám sát. Sau khi tiếng đánh đấm lắng xuống, đám người áo đen bịt mặt mau chóng rút lui. Lúc rút lui còn mang thi thể đồng bọn của mình đi không còn lại một mống. Ra khỏi rừng núi, hai người áo đen bịt mặt đi hộ tống dọc theo đường lớn, hộ tống cho đến khi đám Nghiếu Đạo đến một dịch trạm. Người áo đen bịt mặt xông vào dịch trạm, mau chóng kiểm tra cả dịch trạm. Người trong dịch trạm bị hành động này dọa cho hết hồn. Tôn Lâm Tiền cánh tay bị thương, dùng thân phận đệ tử Vạn Động Thiên Phổ ra mặt trấn an. Nghiếu Hữu Đạo ngồi trên lưng ngựa quan sát xung quanh, mãi đến khi một người áo đen bịt mặt tới, gật đầu khẽ xác nhận dịch trạm không có vấn đề, Nghiếu Hữu Đạo mới nhảy xuống ngựa bảo mọi người nghỉ ngơi một lát, sau đó tiếp tục thay ngựa lên đường. Dù sao rời khỏi Kim Châu cũng bồn ba trên đường gần nửa ngày. Sau đó Nghiếu Đạo và một người áo đen bịt mặt thương lượng một lát, trong dịch trạm đốt một đống lửa, một đám khói đen bốc lên. Không lâu sau, năm con phi cầm từ xa lướt tới. Lúc lao xuống dịch trạm, 20 người áo đen bịt mặt cùng đằng không lao lên, nhảy lên năm con phi cầm rời đi. Nam tử áo hòa đứng trong dịch trạm khoanh tay nhìn chằm chằm cảnh này, rồi lại quay đầu nhìn Nghiếu Đạo đang trò chuyện với Tôn Lâm Tiên. Vất vả rồi, thương thế của ngươi không có sao chứ? Nghiêu Hiếu Đạo hỏi Tôn Lâm Tiên. Tôn Lâm Tiên buồn bã lắc đầu. Không sao, trước khi xuất phát sư phụ đã nói trước là sẽ nguy hiểm, chúng ta đã chuẩn bị trước tâm lý rồi. Nghiêu Hiếu Đạo nói. Đã đưa tiền liên hệ với sư phụ ngươi, chuyện phía sau sư phụ ngươi sẽ xử lý. Các người đưa đến đây thôi, sư phụ ngươi sẽ cử người tới đón các người. Tôn Lâm Tiên ngẩng đầu ngạc nhiên nói. Không phải hộ tống người đến quận Thanh Sơn Nam Châu sao? Nghiêu Hiếu Đạo nói. Các người đã thế này còn hộ tống thế nào? Bà nãy người cũng thấy rồi đấy, người âm thầm hộ tống ta đã tới, không cần các người mạo hiểm. Các người liều chết hộ tống ta đều đã thấy được, sau này ta sẽ liên lạc với tư đồ trưởng môn, Vạn Động Thiên Phổ sẽ trọng thưởng các người. Dứt lời liền gật đầu xoay người rời đi, bày tỏ không muốn nhiều lời. Thật ra cũng chẳng có gì là người âm thầm hộ tống đã kịp thời tới. Người âm thầm bảo vệ luôn ở bên cạnh, nhưng mà không tiện công khai tùy hành. Bên cạnh không tiện dẫn theo quá nhiều người, mang nhiều người xa lạ thì lại lo kẻ địch sẽ có cân nhắc. Đệ tử Vạn Động Thiên Phổ dĩ nhiên là lựa chọn thích hợp nhất, cho nên những đệ tử Vạn Động Thiên Phổ này chỉ là mồi nhử bày ra ngoài sáng mà thôi. Nói trắng ra là bị hắn đem ra làm vật hy sinh. Quản Phương Y đi tới bên cạnh nam tử áo hoa, muốn kiểm tra xem thử là ai, nhưng mà người ta làm như là không nhìn thấy bà. Nhìn thấy Nghiếu Đạo đi từ một bên sang liền dùng một câu nhàn nhạt đâm tròn Nghiếu Đạo. Người lại đem tính mạng đệ tử Vạn Động Thiên Phổ ra làm mồi nhử rồi. Nghiếu Đạo dừng bước chống kiếm trước người, nhìn hắn ta mỉm cười, nói ra những lời có vẻ lạnh lùng vô tình. Thế đã là gì, đằng sau còn có mưa gió to hơn đang tới, không tránh được hy sinh cần thiết, ta không cách nào bảo toàn tính mạng của tất cả mọi người, chỉ có thể hết sức bảo vệ tính mạng của càng nhiều người càng tốt. Nam tử áo hoa nói. Nhưng lúc gặp nguy hiểm, liều mạng là người khác, từ đầu đến cuối ngươi không động đến một ngón tay. Nghiêu Hiếu Đạo nói. Liều mạng. Một khi động thủ tức là phải đem liều mạng. Ta không thích liều mạng với người khác. Có thể tránh thì cố hết sức mà tránh. Có người động thủ, vì sao ta phải đích thân động thủ? Con người ta không thích máu mẹ. Nam tử áo hòa nói. Bảo người khác giết người lẽ nào không phải là máu tanh? Nghi Hữu Đạo đáp. Con người ta không thích chém chém giết giết, trước này không dễ ra tay. Nam tử áo hòa nhớ đến tình huống thờ ơ ép hắn ta phải ra tay. Người vô sỉ lắm. Nghi Hữu Đạo gật đầu khẽ, bộ dạng cảm ơn, đi vào trong dịch trạm chuẩn bị rửa mặt. Đợi hắn vừa đi, Quản Phương Y đi tới gần nam tử áo hoa hỏi. Ngươi là ai? Nam tử áo hoa trả lời. Ta là ai quan trọng sao? Còn ngươi, ta từng nghe nói Hồng Nương Tề Kinh. Chả lẽ ngươi thực sự định theo hắn cả đời sao? Ta cũng đâu muốn theo hắn. Đúng như ngươi nói, hắn mặt dày vô sỉ, ta bị hắn lừa gạt về. Hey, chuyện xui xẻo không nói nữa, nói ra lại thương tâm. Quản Phương Y vũ mị vỗ tay. Đối phương đã không muốn tiết lộ thân phận, bà cũng không hỏi nhiều, hơi cúi người rồi rời đi. Tiến vào trong dịch trạm, tìm thấy Nghi Hữu Đạo đang rửa mặt hỏi. Bà cô nữ giả nam bên ngoài là ai vậy? Bà cô. Nghi Hữu Đạo đang lấy khăn lau mặt, hạ tay xuống, không kìm được bật cười lắc đầu nói. Hắn không cho ta nói, ta cũng không dám nói. Quản Phương Nghi liếc mắt, không nói có hỏi cũng vô ích, lại câu mà nói. Đã dụ địch thành công, ngươi còn muốn cưỡi ngựa sao? Ngươi cảm thấy người ta còn có thể mắc câu nữa không? Nghi Hữu Đạo nói. Ngươi cảm thấy đối phương sẽ từ bỏ ý đồ sao? Quản Phương Nghi đáp. Sợ là sẽ không dễ dàng buông tha cho ngươi. Có điều đã thử ra tay rồi, e là sẽ không mắc bẫy cũ của ngươi nữa. Cứ cưỡi ngựa chậm rãi như vậy không cần thiết. Sẽ không từ bỏ ý đồ. Vậy hãy cho đối phương chút thời gian chuẩn bị. Ngươi cho rằng ta chỉ muốn giết chút người bọn chúng để giao huấn sao? Lần này chỉ đã nhắc nhở một chút, chút thực lực ấy không đủ để đối phó ta. Lần sau ra tay nhớ kỹ, không ra tay thì thôi, ra tay là phải dốc hết sức. Dùng khăn xoa tay, tiện tay ném sang một bên nói. Lần này không cần thần long thấy đầu không thấy đuôi nữa, ta sẽ cho chúng thấy rõ ta đang ở đâu. Nếu đã không thể tránh, vậy cứ tới đi, đánh một quyền ra tránh được trăm quyền. Truyền tin cho Hoàng Liệt, bón đến Mao Lư Sơn Trang một chuyến, cũng không cần nói trực tiếp như vậy. Nếu không Hoàng Đại Trưởng Môn sẽ không vui, cứ nói chuyện khẩn cấp cần thương lượng. Trong núi, Triệu Sâm đưa mật tín đã đọc cho Cao Thiếu Minh. Sau khi Cao Thiếu Minh nhận thư xem, quá sợ hãi. Hơn 100 cao thủ bị thiêu diệt sạch, không một ai sống. Sao có thể như vậy chứ? Triệu Sâm đáp. Người của ta đã đến hiện trường tra xét, thi thể đều đếm giúp người rồi. Không sai, ta nói rồi, rõ ràng người ta cố ý gài bẫy, người cứ quyết phải nhảy vào. Cao Thiếu Minh nói. Người của ngươi tổn thất bao nhiêu? Triệu Sâm nhìn sang một bên, phát hiện tình hình không bình thường, thấy được lượng phòng ngự của đối phương vây đến, ta còn cần thiết bảo người ta chạy đến chịu chết không? Ngươi! Cao Thiếu Minh giận tím mặt chỉ y. Triệu Sâm lạnh lẽo nhìn sang. Không nên vội vàng động thủ. Sao? Muốn đẩy trách nhiệm cho ta? Người rút ruột sốt ruột cầu công, cứng rắn nhảy vào cạm bẫy, còn muốn trách ta sao? Ta thấy người này ngẫm lại xem, chết nhiều người như vậy có phải nói thế nào với triều đình Yến Quốc đi. Cao Thương Bình phất tay áo hừ lạnh, lại tiếp tục câu mày nói. Hắn lấy đâu ra nhiều cao thủ hộ vệ như vậy chứ? Triệu Sâm đáp. Hoặc là Vạn Động Thiên Phủ, hoặc là Đại Thiện Sơn. Ngoài hai nơi này, người nghĩ còn ai có thể bỏ nhiều sức vì hắn như vậy? Tiếng gót sắt cộc cộc. Phía sau mấy chục người cưỡi ngựa, là mấy ngàn bộ tốt chạy theo, lao vào khu vực rừng núi xảy ra giao tranh. Nhân mã đóng quân xung quanh đã nhận được quân lệnh, mau chóng đuổi tới. Một đệ tử Vạn Động Thiên Phủ theo quân đội tới nhảy xuống ngựa, chậm rãi ngồi xổm trên mặt đất, nhìn thi thể đồng môn, vẻ mặt nghiêm trọng. Nhân mã nước vệ tản ra, bắt đầu lục soát trong rừng núi, dọn dẹp từng cỗ thi thể thích khách. Ngoài 7 thi thể đệ tử Vạn Động Thiên Phủ, những thi thể khác đều bị ném vào trong cái hố mới được đào. Dùng củi nhóm lửa, mùi thi thể cháy khét hun người. Sau khi thiêu hủy xong, vùi hố lại, hủy thi diệt tích là ý của Nghi Hữu Đạo. Phía ngoài dịch trạm, hơn nghìn người người ngựa đuổi tới, trong đó cũng có một đệ tử Vạn Động Thiên Phủ đi theo quân đội, chạy đến tiếp ứng đám Tôn Lâm, Tôn Lâm Tiên bị thương. Còn về đám Nghi Hữu Đạo thì đã đổi ngựa cưỡi rời đi. Quận Thanh Sơn, núi đá động quật, cấm điện Ngũ Lương Sơn. Viên Cường đang ngồi trong một gian mật thất, xem xét mật báo từ các nơi truyền đến như là thường lệ, xem thử có tin nào hữu dụng hay không. Đây là một trong những công việc hàng ngày của anh ta ở quận Thanh Sơn. Hai cái bàn trong thạch thất, một cái là của Viên Cương, một cái đối diện là của Công Tôn Bố. Viên Cường nhìn sang Công Tôn Bố cũng đang kiểm tra. Một đệ tử bên ngoài tiến tới bẩm báo nói: "Trưởng môn, ngoài núi có người cầu kiến, nói là bằng hữu cũ của ngài." Công Tôn Bố nhìn thứ trong tay, thuận miệng hỏi: "Người nào?" Đệ tử đáp: "Tự xưng là Bách Lý Ít, nói là đang đi ngang đây nên tiện đường bái phòng." Bách Lý Ít. Công Tôn Bố trố mắt ra, đặt thứ trong tay xuống, nghi hoặc ngẩng đầu nói: "Sao hắn ta lại tới đây?" Viên Cường về mặt thờ ơ, dương mắt hỏi: "Là ai đấy?" Công Tôn Bố đáp: "Là một tán tu hơi có danh tiếng trong giới tu hành." Viên Cường nói: "Là bằng hữu của ngươi sao?" Công Tôn Bố lắc đầu: "Trước kia khi chưa qua bên này thì có quen trên đường đi du lịch, cũng chỉ là gặp một lần, không thân thiết, không phải bằng hữu gì cả. Hắn đến tìm làm gì chứ?" Viên Cường không hỏi nhiều, tiếp tục cúi đầu đọc thứ trong tay mình. "Cho mời." Công Tôn Bố giơ tay lên chỉ một cái, bản thân cũng đứng dậy. Vì tính chất hiện nay của Ngũ Lương Sơn, người ngoài không tiện vào nội bộ Ngũ Lương Sơn. Ở ngoài sân núi Sơn Môn được xây một lầu các, chuyên dùng để tiếp khách, lúc rảnh rỗi cũng có thể ngắm cảnh. Bách Lý Ít tới một mình, một người một kiếm, bào rộng tay áo lớn, ba sợi râu dài, bước đi ống tay áo rộng bay phấp phới, trông rất tiêu sái. Công Tôn Bố đã chờ ở cửa lầu các, nhìn thấy khách đến cười chắp tay nói: "Bách Ít huynh, đã lâu không gặp." Bách Lý Ít cười ha ha chắp tay: "Công Tôn huynh, từ biệt nhiều năm, phong thái càng hơn trước kia nhỉ." Công Tôn Bố mời đối phương vào ngồi trong đầu các, tự dâng trà nước lên. Mông Bách Lý Ít còn chưa ngồi ổn thì đã tự xuống lầu các đi bộ, nhìn xung quanh, cuối cùng đứng trước một cửa sổ trên lầu các, nhìn ra cảnh trí ngoài cửa sổ, không hề nói rõ ý đồ đến đây của mình. Công Tôn Bố nhẫn lại, phụng bồi nhíu mày, phát hiện vị này thực sự không hề coi bản thân là khách. "Chúng ta thân nhau lắm sao?" Công Tôn Bố liếc mắt nhìn sang, thấy Bách Lý Ít đang mỉm cười. "Nơi này cũng bình thường thôi. Nghe nói Nghi Hữu Đạo ở Nam Châu này rất nhất ngôn kiều đỉnh, vì sao không tìm cho mình một nơi linh dục tú chi mà lại an thân trong rừng hoang sơ này? Có phải là ủy khuất cho Công Tôn trưởng môn quá không vậy?" Công Tôn Bố chỉ Mao Lư Sơn Trang có thể nhìn thấy ngoài cửa sổ. Trong sơn trang đạo gia có câu đối viết: "Sơn bất tại cao, hữu tiên tắc danh. Thủy bất tại thâm, hữu long tắc linh." An thân ở nơi nào không quan trọng, quan trọng có thể an thân, sao lại nói là ủy khuất chứ? Sơn bất tại cao, hữu tiên tắc danh. Thủy bất tại thâm, hữu long tắc linh. Bách Lý Ít lầm bầm, khẽ vuốt cằm, ánh mắt nhìn về sơn trang. "Nói có lý. Mao Lư, tên tuy không hay nhưng mà lại ứng với cao sơn bất tại cao, thủy bất tại thâm. Giờ trong giới tu hành ai mà không biết Mao Lư Sơn Trang, quận Thanh Sơn. Nghe đại danh Mao Lư Sơn Trang đã lâu, không biết Công Tôn huynh có thể đưa ta vào xem thử hay không?" Công Tôn Bố lắc đầu nói: "E là phải khiến Bách Lý huynh thất vọng rồi. Mao Lư Sơn Trang là yếu địa của toàn Nam Châu, người ngoài không thể tùy tiện tiến vào. Ta cũng không có tư cách tùy tiện dẫn người ngoài vào." Bách Lý Ít tức hận nói: "Vậy mà cũng khó. Đúng là đáng tiếc." Công Tôn Bố không thân với gã, không muốn dài dòng với gã, hỏi thử: "Không biết Bách Lý huynh đến đây là có gì phân phó?" Ánh mắt Bách Lý Ít quét xung quanh, lắc ống tay áo dưới cửa sổ, lộ ra một lệnh bài bạch ngọc, bên trên có khắc hình ảnh mây mù, nhà cửa lầu các liên miên sâu trong mây mù, như ẩn như hiện. Nhìn thấy hình ảnh trên lệnh bài, ở trong đầu Công Tôn Bố hiện lên mấy chữ: "Phiêu Miệu Các, còn người co rút, khó tin nhìn vị trước mắt. Bách Lý Yết đưa lệnh bài trong tay sang, ra hiệu ông ta cần kiểm tra. Trong đầu Công Tôn Bố hiện ra đầy đủ các suy nghĩ, cuối cùng gian nan đưa tay nhận lệnh bài kia. Sau khi ngón tay khó khăn trà sát qua lại trên hình ảnh khắc bên trên, thì pháp đưa vào trong kiểm tra, lập tức cảm nhận được một cỗ khí tức mênh mông, khó nói thành lời, bao vào trong lệnh bài, khiến cho người ta hỗn loạn trong lòng. Loại khí tức này không thể nào giả mạo được, vì theo lời đồn, lệnh bài này được chế tác từ di hài thần long, được làm từ xương rồng thật sự. Điều này cũng có nghĩa là lệnh bài trong tay của Bách Đĩ Ít là thật. Thu hồi lại pháp lực kiểm tra trong lệnh bài, Công Tôn Bố hai tay trả lại lệnh bài, hầu kết run run mấy lần, không mấy bình tĩnh, khẽ nói: "Huynh là người của Phiêu Miễu Các." Bách Lý Yết thu hồi lệnh bài đặt vào trong tay áo, lãnh đạm phun ra ba chữ: "Tuần sát sứ." Tim Công Tôn Bố rụt lên. Có nằm mơ cũng không thể ngờ vị tán tu hơi có danh tiếng trong giới tu hành này lại là tuần sát sứ của Phiêu Miễu Các. Tuần sát sứ Phiêu Miễu Các là cái gì? Chính là ý nghĩa trên mặt chữ: tuần sát thiên hạ, giúp Phiêu Miễu Các. Phiêu Miễu Các là nơi nào? Cửu Thánh tuy có thế lực riêng của mình, nhưng để khống chế thiên hạ, có liên kết thành một nơi, nắm toàn bộ mọi chuyện trong thiên hạ. Năng lực mỗi người có hạn, chín người liên kết lại, thiên hạ muôn hình muôn vẻ, khó trốn được con mắt của Cửu Thánh. Phiêu Miễu Các đặt ra quy tắc trò chơi cho giới tu hành và thế tục. Ví dụ tiền trang chỉ Phiêu Miễu Các mới có thể kinh doanh. Tiền trang trong thiên hạ là Phiêu Miễu Các, dám khiêu chiến chắc chắn sẽ chết không còn chỗ trốn. Vài môn phái lớn tuy có thể đứng ngang hàng với Phiêu Miễu Các, nhưng mà chỉ đứng ngang hàng nếu tuân theo quy tắc, chứ không thể điều khiển Phiêu Miễu Các. Ví dụ như lệnh bài này, những đại môn đại phái đứng ngang hàng không thể lấy ra. Bách Lý Ít nói: "Công Tôn huynh, giờ hắn đã biết ý đồ của ta khi đến đây rồi chứ? Theo hay là không theo?" Chán Công Tôn Bố ứa dần mồ hôi lạnh, sắc mặt khó coi. Bị Phiêu Miễu Các tìm tới, ông ta có tư cách từ chối sao? Không, thiên hạ này không ai dám đối nghịch với Cửu Thánh. Thiên hạ này là thiên hạ của Cửu Thánh. Công Tôn Bố nói: "Ta lựa chọn được sao?" Bách Lý Ít mỉm cười gật đầu: "Hiểu được là tốt." Công Tôn Bố nói: "Hẳn các hạ đến không phải là vì ta, là vì Nghiêu Hiếu Đạo sao?" "Thông minh." "Vì sao?" "Cây mọc thành rừng, thành danh vang dội, gần đây vô cùng nổi bật. Nếu là người trong thế tục thì cũng thôi, hắn lại là người trong giới tu hành, quan tâm một chút là chuyện nên làm." Công Tôn Bố hiểu, gần đây đạo gia quá bắt mắt, đã khiến cho Phiêu Miễu Các chú ý, rất có thể đã hấp dẫn sự chú ý của Cửu Thánh, nên tuần sát sứ của Phiêu Miễu Các đã tới. Đây là đang muốn mình làm thám tử bên cạnh Nghiếu Đạo cho Phiêu Miễu Các. Trong lòng ông ta vô cùng đau khổ, kiểu thám tử này không thể nào để lộ được, muốn dựa vào Phiêu Miễu Các để kiếm lợi ích gì đó là chuyện không thể. Phiêu Miễu Các sẽ không để bất kỳ dấu hiệu nào chứng tỏ ngươi có quan hệ với bọn họ, nhưng mà ngươi cũng không có lựa chọn khác, người ta muốn hủy ngươi quá dễ dàng. Nghiêu Hiếu Đạo dù có năng lực cũng không thể ngăn được. Nói thật, Nghiêu Hiếu Đạo đối với Ngũ Lương Sơn không thể, đối với Công Tôn Bố ông cũng không thể. Cách sống của Nghiêu Hiếu Đạo, nhân cách của Nghiêu Hiếu Đạo rất hấp dẫn, Công Tôn Bố không tìm được lý do phản bội, nhưng mà tìm ông lại là Phiêu Miễu Các, ông có thể làm gì đấy? Công Tôn Bố chậm rãi nhắm mắt: "Ta không rõ." "Không rõ cái gì?" "Tại sao là ta? Ta không phải tâm phúc thực sự của Nghiêu Hiếu Đạo. Tâm phúc thực sự của Nghiêu Hiếu Đạo là mấy người bên cạnh hắn. Vì sao ngươi không tìm bọn hắn? Vì sao ngươi lại tìm ta? Chỉ vì ta là người có quen biết sao?" Bách Lý Yết nói: "Ngươi cảm thấy những người thề chết vì Nghiêu Hiếu Đạo thích hợp sao? Loại người không tỉnh táo đó dễ xử trí theo cảm tính. Ta có thể tìm tới ngươi, dĩ nhiên có nguyên nhân để tìm ngươi." Công Tôn Bố cười khổ: "Muốn ta làm gì?" Bách Lý Yết nói: "Ngươi yên tâm, chúng ta làm việc có quy tắc của chúng ta, sẽ không để cho ngươi khó xử, cũng sẽ không ảnh hưởng đến ngươi. Ngươi cứ làm việc như bình thường, nên làm gì thì làm đó, đừng có để lộ bất cứ sơ hở gì. Không phải vạn bất đắc dĩ chúng ta sẽ không quấy rầy ngươi. Nếu thực sự bởi vì vạn bất đắc dĩ, bởi vì chúng ta bên này làm chuyện gì đó khiến ngươi bại lộ, chúng ta sẽ bồi thường cho ngươi rất phong phú. Nghe nói ngươi đang nắm giữ đường dây tin tức chính của Nghi Hữu Đạo. Công Tôn Bố thở dài, xem như thế đi. Bách Lý Yết hơi không vui, xem như, đừng có mập mờ với ta. Công Tôn Bố nói, hầu hết tin tức đều qua chỗ ta, nhưng mà cũng có vài tin không qua ta mà ở bên Sơn Trang trực tiếp khống chế. Bên Sơn Trang có lẽ mới là tuyệt mật thật sự. Bách Lý Yết hơi nhíu mày, trầm ngâm một lúc, lấy một cái hộp dài trong tay áo đưa cho ông ta. Công Tôn Bố nhận, vừa nhìn đã biết chứng của Kim Sĩ, dĩ nhiên đối phương muốn xây dựng đường dây liên lạc bí mật với mình. Thân phận và điều kiện của ngươi, mỗi ngày có không ít tin tức qua tay, Kim Sĩ trên tay ngươi lui tới sẽ không ai nghi ngờ. Vẫn là câu nói kia, ngươi nên làm cái gì thì làm cái đó, chúng ta sẽ không dễ dàng quấy rầy ngươi. Một khi có việc hỏi thăm, hy vọng ngươi biết gì nói nấy, nếu không hậu quả ngươi cũng biết đấy. Bách Lý Yết hơi cảnh cáo. Thứ trong tay lúc này làm cho Công Tôn Bố cảm thấy tựa như nặng ngàn cân, khó khăn gật đầu, rõ. Khách không ngồi lâu, liền đi. Công Tôn Bố tiến người ra khỏi lầu các, trong lòng hơi mất mát. Trong sân trang, Viên Cường đi ngang qua Trang Hồng. Viên Cường cũng hơi gật đầu chào hỏi, lướt qua Trang Hồng đang dừng bước, lại chậm rãi quay đầu nhìn hắn ta một cái. Viên Cường đi vào trong nhà bếp Sơn Trang, nhìn tăng nhân Nam Sơn Tự đang bận rộn bữa cơm hôm nay. Viên gia. Ngô Tam Lượng đứng ở cửa chào hỏi. Phòng bếp là cấm địa của Nam Sơn Tự, ngoài Nghi Hữu Đạo và Viên Cường, Viên Phương sống chết không để ai tiến vào. Ngay cả Ngô Tam Lượng, người cũ bên cạnh Nghi Hữu Đạo, cũng không cho phép vào. Phàm là nơi được Viên Phương dán biển Nam Sơn Tự ở trên cửa đều là đuôi mèo của Viên Phương, không được dẫm vào. Cũng bởi vì là người cũ bên cạnh Nghi Hữu Đạo, Ngô Tam Lược mới biết tính tình của Viên Phương, không phải chẳng qua chỉ sợ bị lộ cách nấu ăn ra ngoài sao. Ngô Tam Lược cũng phục đám hòa thượng này, một đám người xuất gia không tiếc đồ sinh làm thịt gia cầm nấu nướng mà không sợ thẹn với Phật tổ, sợ bọn họ vất vả muốn giúp bọn họ một chút, đám hòa thượng cũng sống chết không đồng ý. Ngô Tam Lược cũng không biết Viên Phương cho bọn hòa thượng này uống mê hồn dược này, lúc phàn nàn trước mặt Nghi Hữu Đạo, Nghi Hữu Đạo nói tới hai chữ tín ngưỡng, nói đám hòa thượng này thực sự là một đám người có tín ngưỡng. Tín ngưỡng, cách từ này Ngô Tam Lưỡng không hiểu. Viên Cường quay đầu nhìn, quay người rời khỏi phòng bếp, ra đến khu vực im lặng bên ngoài. Ngô Tam Lưỡng đi bên cạnh hắn ta thấp giọng nói, ta ngẫu nhiên gặp hắn, không kiếm được có gì tra hỏi, thì hắn đã chủ động nói là chỗ quen biết cũ, đi ngang qua đây thì hết tiền. Hắn đã tặng Bách Lý Yết kia 1.000 kim tệ làm lộ phí, trông có vẻ bình thường, không có gì kỳ lạ. Viên gia, có phải người nghi ngờ Công Tôn Bố có vấn đề? Viên Cường mang theo suy tư nhìn gã, người suy nghĩ nhiều rồi. Ngũ Lương Sơn làm gì người cũng biết, bất kỳ tiếp xúc nào với ngoại giới cũng đáng để ý, chẳng có ý gì khác. Vậy cũng đúng. Không có việc gì, gã cũng đi làm việc của mình. Sau giữa trưa, Lôi Tùng Khang từ bên ngoài trở về, lại vào sân trang tìm đến phòng của Viên Cường. Viên Cường đang ở trần, trông chối ngược một tay. Lôi Tùng Khang đến gần nói, Viên gia, Bách Lý Yết sau khi rời sân trang thì vào quận thành, sau khi dừng lại quận thành ăn uống thành thơi thì chậm rãi rời đi, trông rất bình thường, không có dị thường gì. Gã phụ trách mạng này, sau khi người ngoài tiến vào đây, rời gã, rời đi gã đều để mắt theo dõi. Viên Cường ừ một tiếng, y đã biết. Đợi sau khi Lôi Tông Khang rời đi, Viên Cường khom lưng, hai chân đặt xuống đất, đứng lên, mặc quần áo đi ra ngoài. Sau đó tìm đoạn hồ, hai người cùng ra khỏi sân trang, đi đến trước mộ Hắc Mẫu Đơn. Viên gia có việc à? Đoạn hồ hỏi. Viên Cường nói, Bách Lý Yết nghe nói là một tán tu khá có danh tiếng trong giới tu hành, ngươi liên hệ với Lệnh Hồ Thu huynh đệ kết bái với đạo gia. Lệnh Hồ Thu tương đối nắm rõ tình hình dạng này, hỏi thử hắn biết gì về Bách Lý Yết, bình thường hay làm những gì, bảo hắn nói hết những tin tức về Bách Lý Yết ra, ta muốn nghe. Đoạn hồ nói, được, ta sẽ truyền tin cho anh. Viên Cương đưa tay ra hiệu chờ một lát, lấy một cuộn giấy trong tay áo đưa cho hắn. Đoạn Hồ mở ra xem, có một bản danh sách. Trên danh sách có vài người gã cũng biết, không khỏi hồ nghi nói: Viên gia, cái này hình như là đệ tử mới thu nhận mấy năm gần đây của Ngũ Lương Sơn. Viên Cương nói: Là đệ tử Ngũ Lương Sơn, không sai, là ta cắm vào đấy. Đoạn Hồ ngạc nhiên, không biết hắn ta bí mật đưa danh sách này cho mình là có ý gì. Viên Cương nói: Những người này hiện tại đều lưu lại trong núi, ngươi liên hệ bọn hắn. Từ giờ trở đi, ta muốn nắm giữ thời gian ra vào của tất cả kim sĩ trong Ngũ Lương Sơn. Mỗi ngày ngươi nói rõ tình hình này cho ta, việc này sẽ do ngươi liên hệ bọn hắn. Từ giờ trở đi, ta muốn nắm giữ. Hắn đã chuẩn bị việc này, chuẩn bị xử lý lại quy luật liên hệ các nơi của Ngũ Lương Sơn, xây dựng lại lưu trình bằng cách quán. Nắm bắt quy luật phương diện này là nghề quán ta. Hắn ta đã từng được huấn luyện trinh thám phương diện này. Đây là một trong những nguyên nhân Nghiêu Hiếu Đạo muốn hắn ta thâm nhập vào chuyện này. Đoạn Hồ hơi do dự nói: Vâng ra, người nghi ngờ Ngũ Lương Sơn có vấn đề sao? Tất cả đều nói chuyện dựa vào sự thật, không có gì là nghi ngờ hay là không nghi ngờ. Đạo gia dẫn mọi người đi đến như ngày hôm nay không có dễ dàng. Viên Cường chỉ phần mộ Hắc Mẫu Đơn, ra hiệu đây chính là một trong những cái giá phải trả. Không phải nghi ngờ ai, mà tự thân chúng ta phải có trách nhiệm với chính mình. Chúng ta ở trong nhà của chúng ta thì phải trong nhà, không thể để nội bộ trong nhà xảy ra vấn đề. Nếu không sẽ có lỗi với người đã khuất, cũng có lỗi với người sống. Người sống dù sao ở lại làm chút gì để cho người đã chết một cách hữu dụng. Tinh lực cá nhân của đạo gia có hạn, không thể ôm dồn hết mọi chuyện, cho nên chúng ta phải làm tốt những việc cần làm. Đây cũng là chuyện chúng ta nên làm. Nhìn bia mộ Hắc Mẫu Đơn, gương mặt Đoạn Hồ càng ra. Ta hiểu rồi, Viên gia yên tâm, ta sẽ làm ngay. Sau khi Đoạn Hồ rời đi, Viên Cường cũng nhìn chằm chằm bia mộ thất thần. Trong Mao Lư Sơn bây giờ, nội bộ thực ra cũng có mấy nhóm người. Đám phù phương viên đấy Quản Phương Y cầm đầu. Quản Phương Y dĩ nhiên là tự cho mình là người của đạo gia. Đám người vốn của Hắc Mẫu Đơn lại là một bọn tự cho mình là người ở lâu bên cạnh đạo gia. Vì mình thường xuyên chấp hành vài nhiệm vụ bí mật, nên tự cho rằng họ mới là tâm phúc thật sự bên cạnh đạo gia. Đám Ngũ Lương Sơn thì không cần phải nói, cả môn phái hoàn toàn dựa vào tài lực của đạo gia. Bất cứ lúc nào đạo gia cũng có thể nhổ tận gốc bọn họ, chỉ có thể lấy đạo gia làm đầu. Đám hòa thượng Nam Sơn tự phụ trách mấy chuyện vặt trong Mao Lư Sơn Trang, chẳng hạn quản lý ăn uống. Đạo gia ở Sơn Trang chỉ ăn uống đồ của bọn họ. Đám hòa thượng này nhìn có vẻ làm việc Phật, nhưng mà địa vị cực kỳ siêu nhiên, không cần tham gia mấy chuyện nguy hiểm chém chém giết giết. Trừ đạo gia và Viên Cương hắn ta, không nghe lời ai hết. Trông thì giống như là một đám hòa thượng thế tục ngốc, trong tay không có quyền lợi gì, phía sau đã có đạo gia làm chỗ dựa. Trong Sơn Trang, những người khác không ai làm được gì họ, dĩ nhiên cũng coi đạo gia là chủ. Thương Thục Thành thường xuyên ở đây, đại diện cho bên Thương Triều Tông, có điều lại thành nha hoàn chải đầu cho đạo gia. Đạo gia nói sao nghe vậy, người người sáng suốt đều có thể nhìn ra vị quận chúa xấu xí này thích đạo gia. Ba phái Lưu Tiên Tông, Phù Vân Tông, Linh Tú Sơn gì đó đã bị đạo gia chèn ép lại lôi kéo, lặp đi lặp lại, có thể nói là ngược đến chỗ chết đi sống lại, đã không thể rời khỏi đạo gia. Cả một đám rõ ràng đều là người của đạo gia, nhưng lại không dung hợp với nhau. Ai làm việc nấy đều nhìn chằm chằm lẫn nhau, cơ bản đều cho rằng nhìn chằm chằm đối phương là vì Nghi Hữu Đạo, cũng là nghĩ cho bản thân, đều bất chi bất giác nằm gọn trong tay Nghi Hữu Đạo. Viên Cương cũng bội phục thủ đoạn của Nghi Hữu Đạo. Mấy chuyện này trông có vẻ không hề làm gì, nhưng mà lại là một thủ đoạn chậm rãi không tiếng động. Viên Cương tự nhận mình không làm được, chỉ dựa vào việc có thể lôi kéo đám người thượng vàng hạ cám này, dẫn dắt một đám người suy nghĩ khác nhau hướng về một phía, không phải ai cũng có thể làm được. Muốn học cũng chưa chắc có thể học. Sơn bất tại cao, hữu tiền tắc danh, thủy bất tại thâm, hữu lòng tắc định. Chỉ một Mao Lư Sơn Trang trong rừng núi hoang sơ là có thể tụ hợp một đám người muôn hình muôn vẻ sống hòa thuận, đều ai làm việc nấy chỉ vì một tồn tại Nghi Hữu Đạo mà thôi. Còn Viên Cương hắn ta, ngoại trừ Quản Phương Nghi bên cạnh đối nghịch hắn ta, những nhóm khác hắn ta đều có thể tham gia nhúng tay. Chỉ khi nào hắn ta đem cái danh Nghi Hữu Đạo ra để làm việc thì Quản Phương Nghi mới không thể nào ngăn hắn ta nhúng tay được. Thực ra người trong sơn trang đều rõ Viên Cương mới là tâm phúc trong tâm phúc của Nghĩa Hữu Đạo, thậm chí còn hơn cả tâm phúc. Nghĩa Hữu Đạo thực sự coi Viên Cương như là huynh đệ tay chân, vị này có thể tự quyết thay cho Nghĩa Hữu Đạo. Mình xin phép ngừng đây nhé mọi người, và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào.